có thể bị ngôn ngữ hoa lệ của chúng mê hoặc, bị lịch sử phát triển của chúng mê hoặc. Cho nên cô phải hơn xác định rõ ràng phương hướng trong lòng mình. Cô lựa chọn cho khách hàng một chai rượu ngon không phải thông qua các thứ khác, mà chính là khứu giác của mình, vị giác của mình, mà không phải trao cho bọn họ suy nghĩ của mình. Cô phải khẳng định suy nghĩ của cô và theo đuổi lý lẽ của cô mới có thể không bị rượu đỏ đánh lừa, mới có thể vứt bỏ những loại rượu đỏ không có chất lượng. Hiểu chưa? Đường Khả Hinh đột nhiên cảm giác trong thân thể bị dâng lên một luồng khí mãnh liệt, có chút cảm động nhìn về phía Trang Hạo Nhiên gật đầu nói: Dạ hiểu. Cho nên tôi không cho cô rượu ngon, cho cô uống rượu không giống với nhãn hiệu, chính là muốn xem cô dám nghi ngờ rượu đỏ dưới nhãn hiệu hoa lệ hay không. Trang Hạo Nhiên lại nhìn về phía Khả Hinh nói tiếp: May mắn là cô đã nói ra, nếu không cô còn kém một chai rượu đỏ, không thể nếm ra được mùi vị của nó. Đường Khả Hinh kinh ngạc nhìn về phía Trang Hạo Nhiên: Không thể nào. Trang Hạo Nhiên cười khẽ một tiếng, vươn tay cầm một chai rượu mẫu đưa tới trước mặt của Đường Khả Hinh: Cô chắc chắn nó là Kelty Wherry năm 1998. Chương 198: Không thích tới trễ. Đường Khả Hinh có chút mất hồn nhìn Trang Hạo Nhiên, lập tức cầm chai Kelty Wherry năm 1998, nghĩ tới ngày hôm qua uống mùi vị cũng hết sức tuyệt vời. Cô hơi thất vọng ngẩng đầu nhìn anh nói: Tôi trong lòng của tôi chắc chắn. Trang Hạo Nhiên nhìn cô cười nói: Trong lòng chắc chắn thì nhất định là chân thật sao? Tại sao có một số người không thể thành công? Cũng bởi vì bọn họ không phải thật sự tài giỏi. Nếu có người nói thành công phải trải qua vô số lần thất bại, vô số lần sáng lập thành công mới có thể thành công thật sự, thì cô phải hiểu bây giờ cô thiếu sót chính là kinh nghiệm. Anh nói dứt lời liền khẽ hớp một ngụm rượu đỏ được chưng cất 3 năm, hơi nhíu lông mày không hài lòng. Đường Khả Hinh chân thành nhìn về phía Trang Hạo Nhiên: Thì ra anh muốn kiểm tra tôi, nhìn cảm nhận rất dễ dàng, nhưng thật ra khó khăn nhất vẫn còn. Nhưng tôi vẫn chưa tin. Trang Hạo Nhiên nâng ly rượu cạn ly: Không, tôi muốn nếm Kelty Wherry năm 1998 trước. Trong xương của Đường Khả Hinh có chút kiêu ngạo làm cho cô cố chấp. Trang Hạo Nhiên cầm rượu đỏ, dịu dàng nhìn về phía cô, cảm tính nói: Uống với tôi một ly này. Đường Khả Hinh nhìn anh, không kháng cự được sự dịu dàng trong ánh mắt của anh, không tự chủ được nâng ly rượu đưa về phía anh. Anh mỉm cười, hai người cụng ly. Đường Khả Hinh nâng ly mút nhẹ một ngụm rượu đỏ, thật sự có cảm giác loại rượu này uống không có ngon, hơi cau mày nhìn về phía Trang Hạo Nhiên: Đừng có ở trên cao mà tùy ý phân loại cấp bậc rượu, mặc dù uống nó thật có ngon chút không hay không. Trang Hạo Nhiên thở nhẹ một hơi, để ly rượu xuống, đứng dậy đi ra phía sau bình phong. Một lát sau rốt cuộc lấy ra hai ly hình bán nguyệt, miệng ly hướng vào bên trong đặt ở trên bàn trà mới nói: Lần trước cô làm trong chóng hình rất đẹp, làm lại cho tôi xem một chút. Đường Khả Hinh nghe vậy liền nhìn xung quanh cười nói: Không có giấy sao? Trang Hạo Nhiên vừa nhìn hướng Khả Hinh, vừa lấy ra một sấp giấy hình vuông 7 màu từ dưới bàn thủy tinh. Ồ, tại sao anh có nhiều giấy trong gióng gió như vậy? Trang Hạo Nhiên nhìn cô mà không lên tiếng. Khả Hinh thấy vẻ mặt của anh, giống như biết trong lòng anh đang nghĩ gì, liền hơi mỉm cười, cầm một tờ giấy hình vuông màu tím rất cứng trong đó, nghiêng người tới trước, đặt trước bàn thủy tinh trong suốt, gấp một góc tờ giấy. Trong lúc gấp, tâm trạng đột nhiên rất rõ, cười nói vui vẻ hỏi: Có dao nhỏ và hồ dán không? Trang Hạo Nhiên thấy cô tươi cười mới chậm rãi đứng lên, đi tới trước bàn làm việc của tổng giám đốc, lấy ra một con dao nhỏ, mới trở lại chỗ ngồi, ngồi xuống đưa con dao và hồ dán cho cô. Đường Khả Hinh vui vẻ nhận lấy: Cảm ơn. Anh thoải mái tựa vào ghế salon, hai mắt hiện ra dịu dàng. Thấy cô đang mặc váy đồng phục màu đen rất xinh đẹp, hai chân khép lại, nghiêng người tới trước, chăm chú cầm con dao nhỏ, nhẹ nhàng cắt đường chéo. Ánh mắt lấp lánh rất đáng yêu, giống như ánh nắng ban mai chiếu trên mặt biển, mang theo một chút ký ức, có chút cởi mở, cũng có chút yêu thương. Anh im lặng nhìn cô. Đường Khả Hinh mỉm cười cắt giấy, gấp xong hình dáng trong chóng gió, dùng hồ dán cố định, sau đó cầm dao nhỏ khoét một lỗ nhỏ ở giữa tờ giấy, mới nói: Có cây que không? Trang Hạo Nhiên vừa lấy ra một nắm que chuyên dùng cho trong trong gió, đủ mọi màu sắc ở dưới bàn thủy tinh, toàn bộ đặt ở trên bàn. Cảm ơn. Đường Khả Hinh cầm lấy một que năm màu ghim vào trong lỗ trong trong gió. Cô đứng lên đem cắm một góc cửa sổ sát đất, cũng không quay lại cửa sổ mà trở về chỗ ngồi, vui vẻ lấy thêm tờ giấy màu vàng làm trong trong gió thật nhanh, lại dùng que cố định mà cắm ở trên khung cửa, làm thêm 10 cái cắm ở cạnh bình phong trong phòng làm việc. Trước bàn làm việc cắm một cái màu đỏ trong bình hoa bách hợp. Trang Hạo Nhiên yên lặng nhìn Đường Khả Hinh, cô gái dịu dàng quyến rũ, để mái tóc ngắn tinh nghịch, đem trong trong gió cắm từng vị trí, ánh mắt to xoay tròn rất vui vẻ. Hai mắt của anh cũng lộ ra dịu dàng, theo bản năng nhấc cổ tay nhìn thời gian. Làm xong rồi. Đường Khả Hinh đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên vui vẻ nói. Anh lập tức ngẩng đầu, mỉm cười nhìn cô. Cô tinh nghịch cười một tiếng, tay đột nhiên ấn nút cửa sổ thủy tinh phòng tổng giám đốc. Ánh đèn tách một tiếng sáng lên, hai cánh cửa thủy tinh đột nhiên mở ra, gió biển ồ ạt thổi vào, thổi lướt qua Khả Hinh, xông vào lòng phòng làm việc to lớn, kéo trong trong gió bảy màu khắp nơi, tất cả đều ào ào chuyển động, hết sức đẹp mắt, bắt mắt và xinh đẹp. Trang Hạo Nhiên ngồi trên ghế salon, đôi mắt lộ ra vui vẻ, nhìn cả phòng làm việc đầy trong trong gió bảy màu, tất cả đều xoay tròn thật nhanh, giống như quay đi một chút ký ức, chuyển tới một chút ký ức, ý nghĩa cuộc sống cứ vô tình diễn ra. Anh đột nhiên mỉm cười. Khả Hinh đứng trước cửa sổ, đắc ý nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Đẹp chứ, cha tôi nói, trong trong gió chính là bánh xe hạnh phúc, cuốn đi bi thương, mang đến vui vẻ. Trang Hạo Nhiên không nhịn được cười, mở đôi tay, ngồi trên ghế salon nhìn về Khả Hinh đang đứng ở cửa sổ sát đất, nhắm mắt lại, đón gió biển, hưởng thụ thời khắc tươi đẹp. Giống như trong thế giới của cô, khắp nơi là trong trong gió hạnh phúc. Anh chậm rãi mở miệng. Cô qua đây. Đường Khả Hinh mở mắt nhìn về phía anh. Cái gì? Trang Hạo Nhiên nhìn lên, vỗ nhẹ vị trí bên cạnh mình. Cô suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi cất bước đi về phía anh, hai mắt vẫn có nghi ngờ. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình nói. Lại đây, ngồi nơi này. Khả Hinh thấy ánh mắt dịu dàng kia, trong lòng cũng hơi mềm lại, liền cẩn thận đi tới bên cạnh anh, ngồi xuống, xoay người nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, chỉ mở cánh tay, nhẹ nhàng khoác lên ghế salon phía sau lưng cô. Hơi thở đàn ông từ từ xông về phía Đường Khả Hinh, mang theo mùi nước hoa làm cho người ta thư thái. Đường Khả Hinh căng thẳng ngồi thẳng người, muốn xê dịch qua một chút, nhưng phát hiện bả vai bị người ta nhẹ nhàng nắm chặt, cô hơi căng thẳng muốn đứng lên, lại bị anh dùng sức đè xuống. Mặt của cô đỏ lên, quay đầu nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên vẫn nhìn cô ở khoảng cách gần, thậm chí cảm giác lồng ngực của mình cũng hơi gần sát thân thể mềm mại của cô. Hai mắt anh đột nhiên trở nên thâm thúy, dịu dàng, nhìn đôi môi đỏ mọng mềm mại, cảm giác dịch rượu dần tan đi, liền đưa ngón tay thon dài của mình nhẹ nhàng chạm vào đôi môi đỏ mọng trơn bóng của cô. Khả Hinh căng thẳng muốn tránh người ra, Trang Hạo Nhiên lại nắm chặt bả vai cô, để cho cô ngồi xong, mình nghiêng người tới trước, cầm chai Conti 1998, mở nút gỗ. Đã đến giờ rồi, vị giác của cô đã khôi phục rồi. Đường Khả Hinh không hiểu nhìn anh. Cái gì? Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, chỉ nâng ly rượu đỏ xoay tròn 360 độ, cảm giác rượu tiếp xúc với không khí đã đủ, phát huy mùi vị tốt nhất, mới đưa cho Đường Khả Hinh nói. Uống đi. Đường Khả Hinh vừa nhìn Trang Hạo Nhiên, vừa nhận lấy ly rượu đỏ, nâng ly, khẽ nếm một ngụm nhỏ, chợt cảm thấy ly rượu đỏ vừa uống qua, ninh hơi chua, ở lại đầu lưỡi, mới có thể ly rượu này giống như xích Hà Châu, phát ra mùi thơm hoa hồng nồng nặc. Cô lập tức quay đầu, vui vẻ nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Cái này không phải là Conti Wherry. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh. Tại sao? Bởi vì bản thân Conti Wherry có mùi hoa hồng đặc trưng, nhất là sau giữa trưa, trải qua nước mưa tẩy rửa, mang theo mùi thơm nồng đậm và man mác sầu muộn. Lúc ấy, tôi thưởng thức chính là mùi vị này. Nhưng tôi nhớ, tối hôm qua, tôi nếm hết Magal 2000 anh đưa cho tôi, phát sinh loại biến hóa này. Khả Hinh bật cười hắc một tiếng vui vẻ. Thì ra là như vậy, rượu đỏ biến hóa thật là vô cùng vô tận. Trang Hạo Nhiên mỉm cười, cũng rót cho mình một ly rượu đỏ, khẽ hớp một ngụm. Vậy tôi nên làm cái gì? Khả Hinh đột nhiên mất mát nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Tôi có thể vĩnh viễn không có cách nào hiểu nó sao? Anh quay đầu nhìn vào đôi mắt kia, cũng mỉm cười. Không người nào có thể dựa vào khứu giác để hiểu rượu đỏ. Không phải là tôi đang ở trước mặt cô sao? Đường Khả Hinh nhìn anh, nghi ngờ nói. Vậy lúc nào tôi mới có thể đi đến trước mặt của anh? Trang Hạo Nhiên nghe nói như thế, đôi mắt chợt lóe, nhớ tới chuyện tối nay. Anh cố ý ho khan một tiếng, mới thả ly rượu, chậm rãi vươn cánh tay khoác lên thành ghế salon ở sau lưng Khả Hinh. Quay đầu nhìn cô, hơi thở lộ ra một chút nhẹ tênh. Muốn đi tới tôi sao? Đường Khả Hinh như con dê con, quay đầu nhìn anh, rất chân thành gật đầu. Ánh mắt Trang Hạo Nhiên hiện lên tia giảo hoạt, nhìn cô, vô tội nói. Tôi dạy cho cô nhiều như vậy, có phải cô nên cảm ơn tôi một chút hay không? Vâng. Đường Khả Hinh thật nghe lời mà gật đầu. Tối nay, đi ăn cơm với tôi. Trang Hạo Nhiên vươn tay, nhẹ nhàng kéo mái tóc ngắn ở giữa cổ của Đường Khả Hinh. Tối nay, chúng ta cùng đi ăn cơm sao? Khả Hinh nhìn anh nói. Trang Hạo Nhiên chớp mắt giảo hoạt, hơi nấc một cái không nhịn được cười. Cô hứa với tôi, cho dù xảy ra chuyện gì, cô cũng giúp tôi một chút. Thế sẽ xảy ra chuyện gì? À, không có chuyện gì. Anh ngẩng đầu cười. Làm sao mà có chuyện gì được? Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Đi ăn cơm chung với tôi, đi ăn với tôi được không? Khả Hinh không hiểu tại sao anh nhấn mạnh như vậy, không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Cô đồng ý chứ? Dạ vâng. Khả Hinh chỉ đành phải nhận lời. Vậy sau khi cô tan việc, đi tới đại sảnh, tôi tự mình đón cô. Trang Hạo Nhiên bật cười. Không phải là ăn cơm ở khách sạn chúng ta sao? Đúng vậy. Vậy tại sao phải đón tôi? Thế cô ăn mặc như vậy đi ăn cơm à? Tôi nói cho cô biết, tôi tan việc là tan việc, tuyệt đối không cho phép cấp dưới của tôi lúc tan việc nói chuyện công việc. Chúng ta cùng đi ăn cơm một bữa, cô mặc đồng phục, tôi sẽ sợ. Trang Hạo Nhiên nghiêm trang nói. Được Khả Hinh suy nghĩ một chút liền cười. Vậy tôi về nhà thay bộ quần áo rồi trở lại, ngồi xe buýt là được. Đi, tôi đích thân đưa cô đi. Trang Hạo Nhiên vỗ vỗ đầu gối, nghiêm trang nói. Không cần, thì quyết định vậy đi. Trang Hạo Nhiên lập tức nắm chặt vai của Đường Khả Hinh, xoay người cô lại. Sau đó, cố gắng đẩy cô, vừa đẩy vừa nói. Nhớ đấy, 5:30 cô tan việc, đúng 5:40, ở nơi đó chờ, tôi không thích người khác tới trễ. Đường Khả Hinh vừa bị anh đẩy ra ngoài vừa nói. 10 phút. Trang Hạo Nhiên một tay đẩy cô ra, phịch một tiếng đóng cửa lại. Đường Khả Hinh đứng ở cửa, xoay người nhìn về phía cánh cửa lầu bầu nói. Gấp gáp như vậy làm gì? Chương 199. Từ từ chờ. Đường Khả Hinh. Tiêu Đồng đang cầm tài liệu tới bên này, ngạc nhiên hỏi. Cô làm sao vậy? Khả Hinh quay đầu nhìn về phía Tiêu Đồng, không nhịn được cười. Không có gì, mới vừa rồi tổng giám đốc kiểm tra rượu đỏ cho tôi xong, còn nhấn mạnh chuyện chúng tôi đi ăn cơm chung. Tiêu Đồng trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn về phía Đường Khả Hinh. Cái gì? Bảo cô cùng đi ăn cơm? Khả Hinh thấy cô giật mình, lập tức căng thẳng nói. Đúng vậy, có phải tôi không đủ tư cách cùng đi ăn chung hay không? Tôi cũng đã nói, ăn chung rất ngại, nhưng bọn họ đều muốn tôi cùng đi ăn, bọn họ thật sự rất nhiệt tình. Trong lúc nhất thời, Tiêu Đồng quay đầu nhìn về phía cửa phòng giám đốc đóng chặt, tức giận nói. Hay, những người này thật là chán ghét, ngay cả một cô gái nhỏ cũng không bỏ qua cho. Cô nói cái gì? Khả Hinh nghe không rõ, nhìn Tiêu Đồng hỏi. Tiêu Đồng bất đắc dĩ nhìn về phía Khả Hinh mỉm cười. Không có việc gì, vậy buổi tối đi ăn cơm chung thôi. Chỉ là cô phải nhớ kỹ, ăn cơm cùng với những người này phải cẩn thận một chút. Bọn họ đều không phải là người, nếu như có gì không vui, cô có thể lập tức ra khỏi bàn. Đường Khả Hinh bật cười nói. Sẽ không, tôi cảm thấy bọn họ rất tốt, giống như mấy người anh trai mà. Đừng có nhận thân thích với bọn họ, sỉ nhục thân phận của cô. Tiêu Đồng lặng lẽ cười nói. Đi với tôi đến đây, lúc nãy nói đưa cho cô đến kho tài liệu, cũng chưa dẫn cô đến phòng làm việc của cô một chuyến. Cô là thư ký khóa 1 do tôi trông nom, mà Tình Thiên thuộc thư ký khóa 2, bọn họ làm ở phòng làm việc số 2. Tiêu Đồng dẫn Đường Khả Hinh đi về phía phòng tổng giám đốc, quẹo trái là phòng thư ký, bên trong làm việc phòng màu hồng, gần 100 mét vuông, toàn bộ đặt bàn làm việc hình tròn màu trắng, còn 3 chỗ trống có 6 thư ký mặc đồng phục màu trắng đang căng thẳng kiểm tra tài liệu, bởi vì ngày làm việc đầu tiên đi làm, việc rất nhiều. Đường Khả Hinh kinh ngạc nhìn phòng làm việc rất nữ tính, thậm chí thấy nhiều hoa bách hợp, hình dáng rất độc đáo treo trên tường, giống như một căn phòng của thiếu nữ vậy. Tiêu Đồng nhìn về phía các đồng nghiệp thư ký trong phòng làm việc, vỗ tay 3 tiếng bốp bốp bốp, mỉm cười nói: "Hoan nghênh đồng nghiệp mới của chúng ta, Đường Khả Hinh, thư ký bên cạnh tổng giám đốc." 6 đồng nghiệp đang bận rộn, nghe được Tiêu Đồng hô hoán, cùng ngẩng đầu lên nhìn thấy Đường Khả Hinh mặc đồng phục màu xanh dương đậm, trước ngực đeo bảng tên màu vàng, ngay lập tức đứng lên, mỉm cười nhìn phía cô gật đầu, gọi nhỏ: "Xin chào." "Dạ vâng, chào mọi người, tôi mới tới trình diện, rất nhiều chuyện còn chưa quen thuộc, sau này xin chỉ giúp nhiều hơn." Đường Khả Hinh căng thẳng. Mấy người đồng nghiệp nghe cách Đường Khả Hinh chào hỏi cũng không khỏi mỉm cười nhìn về phía cô. "Không cần khách sáo." "Được, mọi người lo công việc của mình đi, mấy ngày nữa mở tiệc liên hoan, mọi người chính thức làm quen một chút đi." Tiêu Đồng dẫn Đường Khả Hinh tới bàn làm việc hình tròn màu trắng dựa vào bên tường, vị trí đối diện cảnh biển, nói: "Đây là phòng làm việc của cô, một chiếc máy tính để bàn, 3 chiếc laptop, 2 chiếc iPad. Học bàn phía bên trái để tài liệu, bên phải dùng chứa đồ của cô. Hiện tại phần tài liệu này là do tổng giám đốc muốn giao cho cô xem, chẳng qua tôi đoán chừng cơ hội cô ở lại trong phòng làm việc không lớn." Đường Khả Hinh vừa nghe Tiêu Đồng nói xong, ngồi vào chỗ nhìn máy vi tính đã mở, trên màn hình là bức tranh vườn nho. Tiêu Đồng mỉm cười đi về phía Đường Khả Hinh: "Màn hình này là tổng giám đốc chọn cho cô đấy." "Thật sao?" Đường Khả Hinh kinh ngạc nhìn cô bé da trắng mặc váy màu tím, tay cầm trong trong gió đi về một phía trang trại rượu Tây Ban Nha. Giữa ngày hè, cánh cửa sắt không che khuất được vườn nho xanh biếc ở bên trong. Cô nhìn bóng lưng của nhỏ của cô gái, hơi nở nụ cười cảm động. "Còn có..." Tiêu Đồng mỉm cười kéo ra hộc tủ, lấy ra 3 bộ laptop màu trắng, màu hồng, màu tím, đặt xuống ở bên mặt bàn sáng bóng, chạm nhẹ vào dán nhãn trên mặt máy vi tính màu trắng, nói: "Màu sắc 3 chiếc máy này đều do tổng giám đốc tự mình chọn lựa cho cô. Phía trên nhãn có họ tên của cô, cũng là do tự tay anh ấy viết." Đường Khả Hinh cảm động cầm máy vi tính, nhìn trên nhãn viết 3 chữ Đường Khả Hinh. Có lẽ anh cảm thấy chữ viết quá tự nhiên, sợ mình xem không hiểu, nên cố ý thu nét vẽ, cẩn thận viết tên của mình, rất thoải mái, rất ấm áp. Khả Hinh cười, cảm động đến hai mắt đỏ bừng. "Bên trong là tài liệu cô muốn xem tối hôm nay." Tiêu Đồng mỉm cười. Đường Khả Hinh cười mở máy tính, sau đó thấy trên màn hình máy vi tính là một phong cảnh trang trại rượu Tây Ban Nha. Cô đi về phía trên có một tựa đề: "Bài tập hôm nay." Giống như một thầy giáo mẫu giáo, cô không nhịn được đón gió biển cười ngọt ngào, nhẹ nhàng mở ra. Sắc mặt của cô chợt thay đổi, con ngươi sắp rớt, mới vừa rồi còn cảm động chảy nước mắt, hiện tại trái tim như vỡ vụn. Cô trợn mắt nhìn nó mở ra liên tiếp một loạt trang sử phát triển, có gần 30 trang trại rượu nổi tiếng trên thế giới, lại muốn sắp xếp xong toàn bộ. "Không thể nào." Vẻ mặt Đường Khả Hinh giống như bị táo bón, muốn khóc lên. "Một buổi tối tôi làm sao nổi, rất nhiều." Tiêu Đồng kinh ngạc nhìn về phía Đường Khả Hinh. "Nếu không, cô cho rằng anh ấy sẽ có lòng tốt mà chọn màn hình máy vi tính cho cô, điền nhãn giấy cho cô. Đám người Lâm phó tổng vừa nghe nói tổng giám đốc mời ăn cơm hay đi dạo phố, bọn họ lập tức sợ tới mất hồn rồi. Anh ấy luôn rất tinh danh, tôi còn tưởng rằng cô đã biết." Tôi không biết." Đường Khả Hinh gần như muốn khóc mà nói. Tiêu Đồng có chút ít ngạc nhiên nhìn Đường Khả Hinh cười. "Cô sẽ không giống như mấy nữ sinh điều tra xem anh ấy thích nhất cái gì chứ?" "Không, tôi sẽ không." Khả Hinh buồn bực. "Ờ, vậy thì tính sai. Lúc nãy tôi nhìn thấy cô hưng phấn như vậy, tôi còn rất buồn bực. Tại sao cô bình tĩnh như vậy đấy?" Tiêu Đồng mỉm cười. Đường Khả Hinh không muốn nói chuyện nữa, tranh thủ thời gian muốn mở máy vi tính ghi lại số liệu phía trên. Nhưng Tiêu Đồng đem một đống lớn tài liệu dày nửa thước sát vách bàn, nện ở trước mặt của Đường Khả Hinh. "Đây là số lượng và chủng loại rượu đỏ bên châu Âu nhập khẩu vào tất cả các khách sạn của chúng ta trong năm nay. Trước khi cô tan việc phải phân tích xong, nhập cơ sở dữ liệu vào trong cặp hồ sơ công ty. Nhớ kỹ, phải phân tích số lượng và chủng loại theo từng khách sạn, lập ra danh sách. Sau này, tổng giám đốc muốn tra cứu theo năm, cô cũng có thể nhanh chóng tra ra và nói cho anh ấy hiểu. Biết chưa? Đường Khả Hinh trợn to hai mắt, nhìn đống tài liệu trước mặt, trên trán cũng xuất mồ hôi, kêu lên a một tiếng. Đừng có a ô, mau làm đi. Trên môi tổng giám đốc của chúng ta thường xuyên treo một câu nói đại não của loài người mới khai phá có mấy phần trăm, vô số tiềm năng còn chờ khai phá, cho nên anh ấy tin tưởng cô 100% đấy. Tiêu Đồng mỉm cười, ngay lập tức xoay người đi ra ngoài làm việc. Đường Khả Hanh nhìn một đống tài liệu lớn trước mặt, da đầu của cô tê dại, cho rằng mình chỉ mới học rượu đỏ, nhưng không nghĩ đến còn phải làm nhiều chuyện như vậy. Bây giờ cũng không có biện pháp, ngay lập tức cầm bút máy, mở ra một phần tư liệu liên quan đến rượu Argentina, nhanh chóng nhìn số liệu nhập kho ở phía trên, lại mở máy vi tính chuẩn bị nhập số vào. Đồng hồ treo trên tường đã chỉ 11 giờ trưa, sắp 12 giờ, rồi 12 giờ đến 12 giờ 30 phút. Đồng nghiệp phòng thư ký muốn đi ăn cơm, liền hỏi Khả Hinh có muốn đi ăn trưa hay không. Khả Hinh xem tài liệu rất chăm chú, cũng không có ngẩng đầu. Có lúc bởi vì nhìn nhầm liền cầm bút máy đâm vào đầu, làm cho tóc ngổn ngang. Các đồng nghiệp nhìn dáng vẻ cô nghiêm túc, cũng không khỏi nở nụ cười, không quấy rầy đi ra ngoài ăn trưa. Đường Khả Hinh không chú ý đến đồng nghiệp nữa, cô vẫn xem tài liệu, vừa nhập máy vi tính vừa miệng lẩm bẩm. Hơn nửa năm, khách sạn Washington nhập kho 3.800 chai Lafayette năm 2000. Cô ồ một tiếng, nghĩ tới thì ra một khách sạn hơn nửa năm nhập hơn 3.000 chai rượu đỏ. Trời ạ, đây là một con số khổng lồ cỡ nào. Cô vừa xem vừa ghi chép tài liệu. Thời gian từng phút trôi qua, sóng biển đón gió biển thổi dạt lên tường ven biển thật dài. 2 giờ, đồng nghiệp ăn xong bữa trưa, nghỉ ngơi trở lại, thấy Khả Hinh vẫn còn vùi đầu xem tài liệu, chăm chú đến khiến người ta cảm thấy cô rất đáng thương. Tả Ni muốn đi tới, kêu cô nghỉ ngơi một lát, lại thấy Tiêu Đồng cũng đã tới, dùng ánh mắt ra dấu cho cô. Mọi người hiểu rõ, tất cả đều bắt đầu làm việc. Đường Khả Hinh vẫn rất chăm chú ghi chép, cũng không nhúc nhích, ngay cả nước cũng không uống. Thời gian từng phút trôi qua, bầu trời xanh thắm, hơi mờ tối, mặt trời bắt đầu di chuyển phía mặt biển, rốt cuộc 5:30. Đường Khả Hinh kêu lên một tiếng, đôi mắt tỏa sáng, ngẩng đầu nhìn về phía trước, quả thật không thể tin nổi, mình có thể sửa sang xong một núi số liệu. Cô thật muốn khóc, rất kích động nhìn đống lớn tài liệu trước mặt, toàn bộ đã được phân tích, sửa sang thỏa đáng, tất cả đều kẹp tờ giấy nốt để ngay ngắn ở trước bàn làm việc. Mới vừa muốn đứng dậy gửi cơ sở dữ liệu, lại nhìn đồng hồ trên tường đã 5:31. Cô lập tức hoảng hốt, nhớ lại Trang Hạo Nhiên dặn dò, a một tiếng, cô nhảy dựng lên, nhanh chóng đóng máy tính, ôm tài liệu và laptop màu trắng phải làm bài tập đặt vào một chỗ, giống như một trận gió liều mạng xông ra ngoài. Phịch một tiếng, dùng thẻ làm việc của mình mở kho tài liệu, thở hổn hển đem tài liệu từng cái cất xong, ngay lập tức chuyển người liều mạng xông ra. Mới vừa thấy có đồng nghiệp đi vào thang máy, muốn nhấn đóng cửa. Chờ một chút. Khả Hinh không nói hai lời xông tới, đôi tay chen vào khe cửa, cố hết sức đẩy cửa thang máy ra. Bên trong thang máy, đồng nghiệp ngạc nhiên nhìn Khả Hinh đổ mồ hôi đầm đìa xông vào. Sao vội vã vậy? Thật xin lỗi. Khả Hinh ngượng ngùng nói xong, lại bấm thang máy. Cô nhấc cổ tay nhìn thời gian đã 5:35. Cô ôi một tiếng, dậm chân ngẩng đầu nhìn thang máy rút cuộc xuống tới lầu 1. Cửa mở ra, cô nổi điên ôm laptop liều mạng xông ra ngoài, chạy qua vườn hoa thật lớn, đi vào đại sảnh khách sạn Á Châu. Sau đó giống như một trận gió xông vào đại sảnh khách sạn. Chừng nhìn ở trước cửa khách sạn và quảng trường, chỉ có tân khách lui tới, cũng không có thấy tổng giám đốc. Cô lập tức nhấc cổ tay nhìn thời gian, nói: tôi tới trễ. 5:38, không có. Cô thở phào nhẹ nhõm bật cười, xoa mồ hôi trên trán, vừa quay đầu lại liền biến sắc, thấy Tưởng Thiên Lỗi đứng cùng một hướng với mình, nhìn cảnh biển trước mặt. Cô lại nhìn không được trừng mắt liếc anh một cái. Nhìn cái gì vậy? Tưởng Thiên Lỗi quay đầu về phía Đường Khả Hinh khinh bỉ nói: anh không nhìn tôi, làm sao biết tôi nhìn anh? Đường Khả Hinh tuyệt đối không khách khí nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Anh nhìn cô gái đáng chết, a một tiếng nói: đổi cấp trên, quả nhiên khí thế cũng kiêu ngạo như vậy. Mặc kệ anh có phải là cấp trên của tôi hay không, cũng cường hôn người ta. Đường Khả Hinh nhắc tới chuyện này vẫn rất tức giận. Vẫn còn say mê nụ hôn kìa. Vâng, rất tưởng niệm đấy. Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi nheo lại nhìn về phía cô. Khả Hinh không để ý đến anh, chỉ ho khan một tiếng, vén nhẹ tóc ngắn của mình. Đứng trước cửa khách sạn của tôi làm gì? Tưởng Thiên Lỗi không khách khí hỏi. Khả Hinh suy nghĩ một lúc mới nói. Chờ người. Chờ ai? Mắc mớ gì tới anh? Cô còn có thể ở khách sạn của tôi mà chờ bạn bè của cô. Ngày đó tôi nuôi một con chó, bảo nó tới đón tôi. Đường Khả Hinh nói nhanh. Tưởng Thiên Lỗi gật đầu một cái. Rút cuộc nhìn thấy chiếc Rolls Royce của mình đã tới, anh im lặng đi về phía xe của mình. Cô từ từ chờ đi. Anh ấy sẽ đến ngay thôi, tôi sẽ từ từ chờ. Khả Hinh nhìn Tưởng Thiên Lỗi khẽ nhíu mày nói. Tưởng Thiên Lỗi ngồi vào trong xe cười lạnh. Lái xe. Chiếc Rolls Royce chậm rãi lái đi. Được Khả Hinh không thèm nhìn, chỉ nhấc cổ tay nhìn thời gian. Đã 50 phút. Cô liếc mắt nhìn trái nhìn phải. Tại sao người còn chưa đến? Có thể là có việc làm chậm trễ. Anh là tổng giám đốc cơ mà. Được Khả Hinh mỉm cười. Và lúc này nhìn thấy một đồng nghiệp cũ, cô lập tức rất khách sáo chào hỏi người ta. Lại nhấc cổ tay nhìn thời gian đã 6:15. Cô thở dài nhìn lên trời chiều trước mặt từ từ biến mất trên mặt biển. Cô có chút không nhịn được, đứng ở cửa khách sạn đi qua đi lại. Thỉnh thoảng thấy lái xe đến trước thảm đỏ, cô vội vã tránh sang, đứng ở trước cây cột, nhìn trái nhìn phải, người vẫn chưa tới. Cô hơi lo lắng nhấc cổ tay nhìn đồng hồ, đã 7 giờ rồi, bầu trời lộ ra một màu lam cuối cùng, phía trên kia chân trời đã tối, nhà nhà bắt đầu bật ánh đèn. Cô mất mát đứng trước cửa khách sạn, đón gió biển, đột nhiên cảm thấy có chút lạnh lẽo giống mùa thu. Cô vừa ôm laptop trong tay, vừa nhìn về phía đường xe vắng tênh, làm cho người ta sốt ruột. Cô mất mát đứng ở một bên cửa, suy nghĩ có phải Trang Hạo Nhiên sẽ không tới hay không. Một chiếc Rolls Royce màu bạc chậm rãi chạy nhanh tới trước cửa khách sạn. Tưởng Thiên Lỗi vừa mới cùng Lý Đồng đến nhà hàng Pháp dùng cơm, trở lại khách sạn làm việc. Sau khi ăn uống no đủ, đi xuống xe, thấy một bóng dáng nhỏ nhắn cô đơn đứng trước đại sảnh, nhìn về phía trước vô cùng lạnh lẽo. Anh ơ một tiếng nói. Bạn của cô sẽ nhanh tới đón cô, chờ tới bây giờ luôn à? Mặt Đường Khả Hinh đỏ lên nhìn anh. Anh có việc cho nên chưa tới, như vậy không được sao? Có lẽ thân phận của anh ấy rất cao quý, mỗi người khác phải chờ đợi. Đường Khả Hinh xấu hổ nhưng vẫn cố tình nói ngang. Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía cô thật lòng nói. Cô có tinh thần IQ kiểu này, thật không phải là người bình thường trên trái đất có thể có. Không trách đám người tổng giám đốc Trang quý trọng cô như vậy. Dĩ nhiên, anh có một người ở phòng tổng thống, một người nằm viện, còn ở văn phòng hôn một người. Hiểu quý trọng à? Đường Khả Hinh so gan. Rốt cuộc Tưởng Thiên Lỗi nổi giận, đi đến trước, muốn đưa tay kẹp cô. Anh dám, đại sảnh đông người đấy. Đường Khả Hinh nhíu mày nhìn anh. Quả nhiên, Tưởng Thiên Lỗi dừng ở trước mặt cô, nhìn chằm chọc vào khuôn mặt nhỏ nhắn, lạnh lùng nói. Tôi không giống cô, ở trường hợp nào cũng khóc được, sau đó nhào vào trong ngực người đàn ông, giả bộ đáng thương, chơi trò mập mờ. Con người của tôi tương đối thẳng thắn, nghĩ cái gì, làm cái đó. Ví dụ như hôn cô. Đường Khả Hinh trừng mắt nhìn anh. Tưởng Thiên Lỗi thấy trên mặt mình cũng hiện nụ cười, nói tiếp. Thế nào, nhiều lần nhắc tới nụ hôn kia, đoán chừng cô cũng rất hoài niệm. Lần sau đẩy cô đến góc cầu thang, ôm chặt, cưỡng hôn, vui đùa một chút. Thế nào? Quả đấm siết thật chặt, thật chặt. Đừng nằm mơ. Sắc mặt Tưởng Thiên Lỗi cứng lại, nhìn cô gái này nói. Cô có tư cách gì tiếp nhận nụ hôn thứ tư của tôi? Cô cho rằng tôi hôn cô vì cô có sức hút à? Cô có sức hấp dẫn à? Bất quá, cô cũng là đàn ông, tôi là phụ nữ. Đường Khả Hinh nghe anh ta nói sai, không nhịn được che miệng cười. Anh là phụ nữ à? Rồi cô cười lớn. Tưởng Thiên Lỗi nghiến răng nghiến lợi nhìn cô. Tôi xem cô đổi chủ, cô có thể phách lối tới mức nào. Cuối cùng có một ngày, cô là của tôi đấy. Một câu nói, hai nghĩa. Chương 200, đừng nằm mơ. Đường Khả Hinh thu lại khuôn mặt tươi cười, nhìn ánh mắt như muốn cướp đoạt, nhớ lại cuộc đấu giữa anh và Trang Hạo Nhiên. Thu hồi ánh mắt chán ghét của cô, Tưởng Thiên Lỗi đưa tay đẩy mặt của cô sang bên khác. Ôi chao! Đường Khả Hinh đè lại mặt mình, quay đầu nhìn về phía bóng lưng anh đi khỏi, tức giận nói: "Nếu tôi bị chặt cổ, nhất định sẽ cắn anh." "Chờ đồng loại của cô đi." Tiếng nói nhàn nhạt của Tưởng Thiên Lỗi truyền đến. Được Khả Hinh nghe xong quay đầu nhìn trái phải hai bên đường xe, suy nghĩ tại sao Trang Hạo Nhiên còn chưa tới. Mình cũng hẹn Nhã Tuệ 7:30 tan việc cùng ở đại sảnh dưới lầu, mình lại không có điện thoại di động. Thật sự là... Cô thở một hơi, đón gió biển, cảm giác càng lúc càng lạnh lẽo. Sáng nay đã ngửi thấy mùi không khí mùa thu. Cô nhẹ nhàng ôm vai, đứng ở bên cây cột chờ đợi. Tưởng Thiên Lỗi sải bước đi vào trong, thấy Đông Anh từ trong thang máy nhanh chóng đi ra đón mình. Cô vừa muốn lên tiếng gọi, anh lại giơ tay ý bảo cô chớ lên tiếng. Mình dừng bước, lại tới cửa phòng cà phê phía bên phải đại sảnh dưới lầu, chậm rãi ngồi xuống. Đông Anh ngạc nhiên tiến lên nhìn Tưởng Thiên Lỗi hỏi khẽ: "Tổng giám đốc, anh không nên mở hội nghị liên tuyến sao?" Tưởng Thiên Lỗi im lặng không lên tiếng, mặt lộ vẻ gì, một lúc lâu mới sâu kín: "Chuẩn bị 2 ly cappuccino nóng." Đông Anh có chút nghi ngờ, nhìn vẻ mặt anh khẽ đáp một tiếng: "Vâng." Cô xoay người đi khỏi, tự mình đi tới đầu kia phòng cà phê trang nhã, yêu cầu 2 ly cappuccino, lại tự mình bưng ra, lắc nhẹ đặt ở trên bàn gỗ nhỏ hình tròn, nhìn về phía tổng giám đốc: "Mời anh uống cà phê." "Cảm ơn." Tưởng Thiên Lỗi lâng lên một ly, khẽ nhấp một hơi, mặt hơi nghiêng nhìn bóng dáng cô đơn đối diện tường thủy tinh ngoài đại sảnh. Cô căng thẳng ôm laptop, run rẩy đón gió biển thổi mạnh, đứng sốt ruột. Màu xanh da trời sắp tan đi, làm cho cô đứng đối diện bờ biển, tạo thành một tổ hợp màu xanh dương có chút ưu thương. Hai mắt anh xẹt qua một chút trước thâm trầm. Đông Anh theo phương hướng Tưởng Thiên Lỗi cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện Đường Khả Hinh đứng bên ngoài cây cột, đang ôm máy vi tính, sốt ruột chờ người nào đó. Cô lập tức xoay người nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Ánh mắt của anh giống như bị bóng dáng màu xanh trước mặt hấp dẫn thật sâu. Ánh mắt anh xa xăm mà thâm trầm, giống như nhìn thấy một sự chết chóc, một sự hồi sinh đến mãi mãi. Ngoài đại sảnh thổi tới một luồng gió biển, Tưởng Thiên Lỗi cũng có cảm giác hơi lạnh, hơi cau mày, chậm rãi hỏi: "Tại sao hôm nay thời tiết lại lạnh như vậy nhỉ?" Đông Anh nhìn Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười: "Hôm nay có luồng khí lạnh đầu tiên vào thu." "Đã vào thu rồi hả?" Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi xoay tròn, nhớ tới như mà thích nhất mùa thu, trong ánh nắng ban mai vàng ươm, dắt tay của mình đi về phía rừng phong màu đỏ rực. Anh mỉm cười, suy nghĩ chốc lát, lại nhìn về phía bóng dáng cô đơn của Đường Khả Hinh đứng đó. Anh à một tiếng cười lạnh: "Thật là cố chấp, ngốc đến mức độ này nữa, lâu như vậy cũng không có chịu về." Tưởng Thiên Lỗi đột nhiên đè xuống ly cappuccino, nói với Đông Anh: "Mời cái đứa ngốc ngoài kia uống đi, lạnh chết cô." Đông Anh nhìn Tưởng Thiên Lỗi đứng lên đi tới thang máy, cô trầm ngâm trong chốc lát, liền bưng ly cà phê nóng, vừa muốn đi tới bên cạnh Đường Khả Hinh lại nghe tiếng bước chân dồn dập từ đầu kia đại sảnh truyền đến. Cô đã quay đầu lại, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên mặc âu phục màu trắng, tay cầm chìa khóa xe, bước nhanh ra ngoài đại sảnh, tươi cười chạy như bay. Cô hơi kinh ngạc. Tưởng Thiên Lỗi cũng dừng bước, có chút không dám tin, xoay người híp mắt nhìn theo bóng lưng Trang Hạo Nhiên đang vội vã, lại nhanh chóng nhìn về phía Đường Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên thở hổn hển chạy ra đại sảnh, quả nhiên thấy Đường Khả Hinh bị lạnh, ôm laptop có chút tức giận, đang đứng ở trên cột đá dậm chân. Anh không nhịn được cười một tiếng: "Hai." Đường Khả Hinh nghe tiếng kêu có chút kinh ngạc, xoay người thấy Trang Hạo Nhiên xuất hiện từ phía sau mình. Cô nhất thời tức giận nhìn về phía anh, mặt sưng lên không nói tiếng nào, ôm laptop đi về phía đường về nhà. "Này này này này." Trang Hạo Nhiên lập tức chạy tới ngăn cản Đường Khả Hinh, nhìn vẻ mặt cô tức giận, bật cười nói: "Xin lỗi, đột nhiên nhận điện thoại đường dài từ nước ngoài cho nên chậm trễ, xin lỗi." Đường Khả Hinh dừng bước chân nhìn Trang Hạo Nhiên, vẫn tức giận nói: "Nếu anh bận rộn có thể gọi người nói cho tôi biết chứ, tôi sẽ không phải đợi." "Sorry sorry." Trang Hạo Nhiên cố gắng nhìn về phía Đường Khả Hinh cười giải thích: "Cái hội nghị kia rất quan trọng, tôi quên mất." "Anh quên?" Đường Khả Hinh vừa nóng vừa giận nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, đau lòng nói: Anh còn nói cái gì? Không thích người tới trễ. Anh nhìn xem hiện tại là mấy giờ rồi? 7:15. Trời ạ, tôi đợi anh hơn 1 tiếng đồng hồ. Được rồi, thôi đừng nóng. Trang Hạo Nhiên cười nịnh nọt: Cái hội nghị kia thật là gấp mà. Khó tránh anh không có được bạn gái. Khả Hinh lại bạo gan nói anh một câu, lập tức tức giận xoay người muốn đi. Trang Hạo Nhiên cầm cổ tay của cô, kéo người cô quay lại trước mặt, nhẹ nắm bả vai cô, thật lòng xin lỗi. Tôi thật sự là vô cùng có lỗi, tha thứ cho tôi, xin lỗi, xin lỗi mà. Đường Khả Hinh nghe lời này, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt đẹp trai của Trang Hạo Nhiên, lúc nói xin lỗi rất chân thành, vẻ tức giận trên mặt cô có chút giảm xuống, lại lầu bầu nói: Bụng tôi cũng chết đói rồi, về nhà thay quần áo xong, không phải là đói chết đi sao? Rất nhanh thôi, chúng ta không cần về nhà thay quần áo. Trang Hạo Nhiên nói một câu hài nghĩa, liền ném chìa khóa xe cho nhân viên tiếp tân nói: Nhanh, lái xe của tôi tới đây. Nhân viên tiếp tân nhận lấy chìa khóa xe, lập tức nhanh chóng chạy qua bên kia đường. Trang Hạo Nhiên nhìn mặt Đường Khả Hinh vẫn tức giận, anh không nhịn được rên một tiếng cười: Không nên tức giận, đợi lát nữa tôi mời cô ăn ngon nhé. Đường Khả Hinh nhìn Trang Hạo Nhiên giơ lên laptop trong tay nhìn anh nói: Anh giao cho tôi tài liệu quan trọng như vậy, sau đó muốn tôi học thuộc, rồi anh tới trễ, tôi đợi hơn 1 tiếng đồng hồ. Nếu tôi dùng để đọc sách, tôi có thể đè xem được rất nhiều sách, có thể ghi chép thật nhiều lịch sử trang trại rượu. Trang Hạo Nhiên nhịn cười nhìn Đường Khả Hinh, cô liếc Trang Hạo Nhiên, khẽ chớp mắt nhìn tới anh, rành mạch nói: Nếu không ngày mốt tôi nộp bài kiểm tra. Không được. Trang Hạo Nhiên cười rất đáng yêu. Đường Khả Hinh lập tức ôm trở lại laptop, lạnh lùng xoay người: Này, công việc là công việc mà. Trang Hạo Nhiên lại nắm cánh tay của cô, kéo thân thể cô lại. Đường Khả Hinh xoay người đi, chớp mắt một cái nhìn thấy con đường tối phía trước, chậm rãi lái tới một chiếc xe thể thao màu trắng. Thân trước của chiếc xe thiết kế nửa vòng tròn làm chủ, thân xe phía sau lấy màu đen làm chủ, hết sức phong cách. Mấu chốt nhất chính là màu trắng hết sức thoải mái, kín đáo. Cô nhẹ nhàng nói: Đây là xe thể thao của anh sao, tổng giám đốc? Rất phong cách. Có thích không? Đợi tí nữa tôi đưa cô chạy một vòng. Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh nịnh nọt. Đường Khả Hinh nhớ tới Nhã Tuệ, nhất là hép muốn mua xe, cũng thường nghe Trần Mận Hồng nói đến chiếc xe yêu quý của mình, liền nhịn không được hỏi: Xe này là hiệu gì? Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn về phía chiếc xe của mình sắp lái về phía đại sảnh, mỉm cười nói: Audi Pi Pier. Thật là đẹp, bao nhiêu tiền vậy? Cô thuận miệng hỏi. Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên không có gì, suy nghĩ một lúc mới nói: Hình như là 3 tỷ. 3 tỷ? Đường Khả Hinh khiếp sợ kêu lên. Ngày đó cùng Nhã Tuệ đang chọn xe, nghĩ tới 30 ngàn có mua được một chiếc xe hay không. Chiếc Audi Pier chậm rãi lái tới, hết sức phong cách, mang đến một làn gió mạnh mẽ, hết sức khoe khoang, khí thế rực rỡ, chậm rãi dừng ở trước mặt của Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh. Cô trợn mắt nhìn chiếc xe thể thao màu trắng ở trước mặt, cứ nhấp nháy trước mặt mình, thiết kế hình trụ, mỗi đường cong cũng tuyệt đẹp như vậy. Cô thật cảm thán, Nhã Tuệ và Trần Mạn Hồng đều là người yêu thích xe, nhìn thấy chiếc xe này chắc là thích đến cỡ nào. Lên xe đi. Trang Hạo Nhiên nhận lấy chìa khóa từ nhân viên tiếp tân, tự mình mở cửa xe cho Đường Khả Hinh. Trên mặt Khả Hinh không đè nén được hưng phấn, ngẩng đầu nhìn về phía anh, cười nói: Đợi lát nữa, ăn cơm xong, có thể dùng chiếc xe này đưa tôi và Nhã Tuệ về nhà hay không? Cô ấy rất thích xe. Được. Trang Hạo Nhiên thoải mái, đồng ý. Đợi lát nữa, ăn cơm xong, tôi có thể về nhà tắm, ngủ một giấc, ngày mốt mới kiểm tra. Không được. Trang Hạo Nhiên cười rất vui vẻ, đẩy Đường Khả Hinh vào trong xe, đóng cửa lại. Cô lập tức quay cửa xe xuống, đưa đầu, thật đáng thương nhìn về phía Trang Hạo Nhiên nói: Thật không được sao? Tôi đoán chắc Nhã Tuệ sẽ vì chiếc xe này mà phát điên, sau đó tôi muốn cùng cô ấy điên khùng một chút. Trang Hạo Nhiên không nhịn được bật cười, đè đầu của cô vào, rồi xoay người, ngồi vào ghế lái, khởi động xe. Trong lúc Đường Khả Hinh giống như một đứa bé vô cùng ngạc nhiên hào hứng, anh cởi tây trang màu trắng của mình, nhẹ nhàng phủ lên người của cô. lại cúi đầu ép nhẹ trên người cô, kéo dây nịt an toàn tự mình thắt vào cho cô. Đường Khả Hinh ngượng ngùng nhìn anh. Ở khoảng cách thật gần, Trang Hạo Nhiên nhìn con ngươi to linh động nhấp nháy, anh lắc đầu một cái, không được. Đường Khả Hinh chán nản quay đầu đi. Trang Hạo Nhiên nở nụ cười, ngồi thẳng người, xoay vô lăng cho xe chạy. Đường về nhà tôi không phải đường này. Chúng ta không về nhà. Thế đi đâu? Đến đó cô sẽ biết. Âm thanh bay trong không khí rơi vào đại sảnh. Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi ra đại sảnh, đứng ở quảng trường, nhìn chiếc Audi màu trắng biến mất trong bóng đêm. Hai mắt của anh nhíu lại không thể tin nổi. Lưu Nhã Tuệ nhanh chóng đi ra khỏi cửa thang máy, nhìn thời gian đã 7:30, rất ngạc nhiên đứng ở đại sảnh, nhìn ngó xung quanh vẫn không thấy người. Cô hơi nghi ngờ, chẳng lẽ không phải là chờ ở chỗ này? Tưởng Thiên Lỗi vừa muốn xoay người tới thang máy, lại thấy Nhã Tuệ đã thay đồ thường, xách túi xách, nhìn xung quanh đại sảnh tìm người. Sắc mặt của anh hơi cứng lại, hỏi nhỏ, phó quản lý Lưu. Nhã Tuệ thấy Tưởng Thiên Lỗi lập tức tiến lên, cung kính gọi, tổng giám đốc. Đã tan việc rồi. Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía cô cất tiếng hỏi, dạ vâng. Không phải khách sạn có quy định nếu nhân viên đã tan việc không thể ở lại khách sạn, cô ở nơi này làm gì? Giọng của Tưởng Thiên Lỗi có chút cứng rắn. Nhã Tuệ nghe vậy lập tức căng thẳng, hôm nay tổng giám đốc Trang và Đường Khả Hinh muốn cùng nhau dùng bữa tối, mời tôi đi cùng. Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng nhớ tới chuyện của Ruth hôm nay, sắc mặt của anh cứng ngắc. Chương 201, váy hoa. Chiếc Audi Pioneer xuyên bóng đêm dọc theo đường ven biển thật dài, lao đi như mũi tên. Từ trước đến giờ, Đường Khả Hinh cũng không có hưởng thụ qua loại tốc độ này, trợn to hai mắt đón gió biển, cảm thấy mình giống như bay theo. Cô thật vui vẻ giang đôi tay kêu lên, thật là nhanh. Trang Hạo Nhiên cầm lái, quay đầu mỉm cười nhìn cô, mới chăm chú lái xe, cho xe nhanh chóng chạy tới trung tâm thương mại, nói, lập tức tới ngay. Rốt cuộc chúng ta muốn đi đâu? Khả Hinh quay đầu ngạc nhiên nhìn anh. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, một tay nắm chặt tay lái, một tay kéo bộ vest trắng của mình đắp lên trên người của Đường Khả Hinh, rồi chăm chú lái xe. Khả Hinh không nhịn được nhìn gò má trái của anh, trong mắt giống như ánh sao trong đêm tối lóe ra ánh sáng thật dịu dàng. Sống mũi thẳng tắp hết sức hấp dẫn, lúc chăm chú môi mỏng mím chặt. Nghe nói anh là người đàn ông phương Đông đẹp trai nhất. Cô tò mò nhìn anh, giống như hiểu được trong lòng anh đang suy nghĩ gì, có lúc lại không rõ ràng. Trang Hạo Nhiên một tay cầm lái, tư thái hết sức tao nhã và lời biếng hỏi, có đẹp trai không? Khả Hinh đột nhiên sững sờ nhìn anh, không nhịn được cười, không để ý đến anh nữa. Trang Hạo Nhiên cũng nở nụ cười, nắm chặt tay, lái tới con đường phía trước, rốt cuộc lái xe vào trung tâm thương mại, cuối cùng dừng ở trước một cửa hàng trang phục sang trọng 3 tầng. Trong tủ kính đặt tất cả các loại trang phục dạ hội trang trọng ngay ngắn, cùng các loại váy giản dị nhưng hết sức cá tính. Khả Hinh ngồi chỗ ghế lái phụ, nhìn cây phượng ở trước cửa hàng trang phục. Trái tim của cô đột nhiên buộc chặt, lo sợ quay đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Tới nơi này làm gì? Đổi một bộ quần áo. Trang Hạo Nhiên hời hợt nói xong, liền dừng xe bước ra khỏi chỗ ngồi, đi vòng qua, kéo cửa xe bên lái phụ, nhìn Đường Khả Hinh. Khả Hinh ngồi tại chỗ, lòng căng thẳng nhìn anh, từ chối nói, tôi không muốn đi vào, tôi chỉ muốn về nhà đổi một bộ quần áo đơn giản. Nếu anh cảm thấy quần áo của tôi quá mức bình thường, không xứng với anh, tôi có thể không đi. Tôi không muốn tới chỗ này, mặt tôi không xứng đáng với son phấn, cũng không xứng đáng mặc váy xinh đẹp như vậy. Tâm trạng cô chợt kém đi, cúi đầu im lặng không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên nhìn bộ dáng của Đường Khả Hinh lùi lại, hai mắt lóe lên cười nói, tối nay không có ai để cho làm cho cô thành công chúa, không, cô cũng không phải là cô bé lọ lem, sẽ không có người nào cho cô giày pha lê đâu. Đường Khả Hinh không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh. Trang Hạo Nhiên chậm rãi vươn tay về phía Đường Khả Hinh, ngừng trên không trung mới sâu kín nói, cô là chính cô, là Đường Khả Hinh, không cần thiết thương cảm như vậy. Một tổng giám đốc khách sạn chú trọng bộ mặt và hình tượng như tôi cũng dám kêu cô ở bên cạnh, một mình cô bi thương cái gì? Toàn thế giới không ai chê vứt bỏ cô, chỉ là bản thân cô nhạy cảm mà thôi. Được Khả Hinh tiếp tục nhìn anh, Trang Hạo Nhiên lại đưa cánh tay ra mời, thúc giục. Nhanh lên một chút, chúng ta không có thời gian đâu. Đường Khả Hinh cẩn thận nhìn anh, lại nhìn đôi tay thon dài của anh hết sức đẹp mắt, ngừng trên không trung, có chút thật lòng chờ đợi mình. Hai mắt cô xẹt qua ánh sáng, tay nhẹ nhẹ bỏ vào trong bàn tay của anh. Trang Hạo Nhiên cười một tiếng, khẽ nắm chặt bàn tay nhỏ bé, cẩn thận dắt cô ra ngoài, đóng cửa lại, liền dắt cô vào phòng. Nhân viên phục vụ lập tức đi ra, hướng về phía Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh cung kính chào họ. Xin chào, tôi có thể giúp gì cho ngài ạ? Trang Hạo Nhiên kéo Đường Khả Hinh vào cửa hàng trang phục sang trọng, sau đó từ trong ví tiền lấy ra một thẻ vàng đưa cho quản lý nói, bao hết phòng. Dạ vâng. Quản lý lập tức cầm thẻ vàng đi về phía quầy thu tiền. Nhân viên phục vụ lập tức đóng cửa kính, treo biển close, sau đó nhanh chóng muốn đi theo sau lưng Trang Hạo Nhiên, lại nhìn thấy anh đã dắt tiểu thư lên lầu nói, đừng đi theo. Dạ vâng. Những nhân viên cửa hàng ở dưới bậc thang cung kính lên tiếng trả lời. Trang Hạo Nhiên dẫn Đường Khả Hinh có chút thấp thỏm đi lên cầu thang xoắn ốc màu tím, đi lên trên đại sảnh VIP sang trọng. Khả Hinh xôn xao nhìn về phía đại sảnh màu tím, thiết kế vô cùng tao nhã. Trên trần nhà, toàn bộ dùng ngọn đèn tròn nhỏ đan xen vào nhau, chiếu vào gốc cây năm dựa trên tường. Cách nhánh cây hướng vào mặt tường đối diện, tạo hiệu quả rừng rậm. Tất cả trang phục đặt dọc theo bên tường, ngay chính giữa là bàn thủy tinh hình tròn, bên trong có thể thấy ra các trang phục sức quý báu. Khả Hinh có chút giật mình, đứng ở cầu thang lầu, không dám tới gần. Bất kể khuôn mặt có bị hủy hay không, cô cũng chưa từng nghĩ qua những trang phục xinh đẹp và trang sức quý báu đó có quan hệ đến mình. Trang Hạo Nhiên không để ý tới Đường Khả Hinh, một mình đứng trước trang phục sang trọng, tự mình vươn tay xem từng cái. Cuối cùng, anh lấy xuống một chiếc váy màu trắng. Anh bước nhanh đến trước mặt của Đường Khả Hinh, một tay nắm chặt cổ tay cô, không nói tiếng nào, mà kéo cô đẩy vào phòng thay quần áo, đem váy ném vào cho cô. Cầm, nhanh mặc vào. Tổng giám đốc... Đường Khả Hinh ôm váy, lòng căng thẳng mà lên tiếng. Soạt một tiếng, Trang Hạo Nhiên đã nhanh chóng kéo tấm rèm. Cho cô 3 phút đồng hồ, tôi không thích chờ người. Đường Khả Hinh ôm chiếc váy, căng thẳng đứng ở góc phòng, giơ váy lên nhìn một chút. Nghe lời của anh, mở cúc áo đồng phục, chậm rãi mặc váy. Lúc này, trong cửa hàng trang phục vang lên tiếng violin lãng mạn, ánh đèn màu tím ở trong đại sảnh, hào hoa chậm rãi xoay. Ở trong phòng thay quần áo, truyền đến âm thanh chỉnh sửa quần áo thật nhanh, liền thấy một bàn tay nhỏ bé nhẹ nắm màn cửa màu tím, cẩn thận kéo ra, khuôn mặt nhỏ ngây thơ của Đường Khả Hinh lộ ra, còn có cặp mắt to trong suốt lấp lánh. Cô nhìn khắp nơi lại không trông thấy Trang Hạo Nhiên. Cô có chút cẩn thận, dùng đôi tay khẽ che trước ngực, nhẹ bước đôi chân thon dài trắng tinh hấp dẫn đi ra. Nhìn xung quanh đại sảnh trống rỗng, bất đắc dĩ xoay người, liền thấy một cô gái đứng trước kính, toàn thân mặc một chiếc váy màu hồng, màu trắng, cúp ngực. Trước ngực có nếp gấp, hơi nhô ra, càng lộ thêm vẻ hấp dẫn. Bên hông nhẹ thắt một dây lưng màu vàng, nhỏ như ngón tay, đường viền cao quý, giống như cánh hoa sen tinh thuần, dính trên đuôi váy, hơi nổi lên, thậm chí có thể ngửi thấy chiếc váy phát ra một mùi hương hoa sen thơm ngát. Đường Khả Hinh nhìn mình trong gương, có chút ngây người, mắt to linh động lóe lên vui thích và hài lòng, muốn cười lại không dám cười. Nhưng dù sao, vẫn là một cô gái nhỏ, thấy bản thân mình mặc váy xinh đẹp như vậy, lại không nhịn được nhìn thêm mấy lần. Nhìn mấy lần, lại không nhịn được nhìn thêm mấy lần nữa. Cuối cùng trên mặt tràn ra nụ cười không ngừng, hơi nghiêng người sang, đôi tay nắm nhẹ bên hông, nhìn nghiêng người thì bộ ngực căng tròn và vòng eo mảnh khảnh, lộ vẻ khêu gợi. Thì ra, đôi chân dài trắng nõn của mình lại xinh đẹp như vậy. Cô có chút ngạc nhiên nắm đuôi váy, nhìn đôi chân dài của mình, càng nhìn càng buồn cười, mới vừa vui mừng xong, lại có chút rất tò mò ngẩng đầu, nhìn không gian xung quanh, nghĩ xem Trang Hạo Nhiên đang đi đâu. Không phải anh nói là không thích chờ người sao? Cô nghĩ đến đây liền nhón chân cẩn thận

liên quan đến giá cổ phiếu của tập đoàn Á Châu từ đỉnh núi cao rớt xuống đỉnh núi nhỏ đang thuận lợi bỗng lao dốc. Lâm Sở Nhai kêu lên: "Đáng sợ quá!" Tưởng Thiên Lỗi tức giận nhìn đám người này nói: "Tập đoàn Á Châu của tôi mỗi ngày có 1.700.000 nhân viên làm việc, nhân viên hậu cần càng đếm không hết, mỗi người đều cần cù vất vả, chưa từng xảy ra sai lầm to lớn như thế. Hôm nay bị tình yêu của tổng giám đốc Trang các người hủy bỏ những cố gắng của bọn họ. Thân là phó tổng giám đốc hoàn cầu, trải qua 1.000 người, Trang Hạo Nhiên mới chọn được một người ưu tú. Vậy mà lại cho phép loại chuyện này xảy ra bên cạnh tổng giám đốc, mọi người phải bị tội gì?" Lâm Sở Nhai thật oan uổng cúi thấp đầu. Ánh mắt lạnh lùng của Tưởng Thiên Lỗi chợt lóe lên, nhìn Tào Anh Kiệt ở trước mặt, sâu kín nói: "Tào phó tổng." "Dạ vâng." Tào Anh Kiệt hết sức căng thẳng đáp lời: "Lúc cậu làm ở khách sạn Á Châu, tôi không có bạc đãi cậu chứ?" Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía anh lạnh lùng. Tào Anh Kiệt lập tức trả lời: "Tổng giám đốc đối với tôi rất tốt, không chỉ sắp xếp cho tôi ở lại phòng ăn Ngự Tôn học tập, mà còn dạy tôi rất nhiều việc. Dù nói thế nào, nơi này cũng là ngôi nhà thứ hai của cậu. Cậu trơ mắt nhìn thị trường chứng khoán của khách sạn lao dốc, cậu có cảm giác gì?" Tưởng Thiên Lỗi hỏi. "Tôi cảm giác bi thương, khổ sở, tiếc nuối sâu sắc." Tào Anh Kiệt vô sỉ đáp. Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành nhìn về phía anh, lãnh mặc hàn khinh thường. Tưởng Thiên Lỗi tức giận nhìn bốn người bọn họ: "Tôi mặc kệ các người và tổng giám đốc Trang nặng tình thế nào, nhưng tôi cảnh cáo các người, nếu như nữ ký giả này lại viết về tập đoàn Á Châu của tôi một lần, tôi đảm bảo cho các người ở nơi nào cũng không có thấy hài cốt." Nói, tổng giám đốc Trang và nữ ký giả kia còn có khả hình, tại sao lại muốn ăn cơm cùng nhau? Bọn Lâm Sở Nhai lộ ra vẻ mặt hết sức bất đắc dĩ. Tưởng Thiên Lỗi chớp mắt nhìn về phía bọn họ chợt nhíu mày: "Tôi cho các người một phút, nếu không nói, Tưởng Thiên Lỗi tôi sẽ dùng quyền hạn cổ đông để cho các người vĩnh viễn cút khỏi Hoàn Cầu. Tôi cũng sẽ thuê nhiều ký giả trong và ngoài nước ca ngợi Hoàn Cầu một phen." Một phút đồng hồ dài dằng dặc nhưng cũng quá ngắn ngủi. Rốt cuộc cửa phòng tổng giám đốc mở ra, Đông Anh hết sức căng thẳng nhìn khí thế lẫm liệt trên mặt Lâm Sở Nhai, dáng vẻ có thể chết chứ không thể chịu nhục. Cô hoảng sợ nói: "Lâm phó tổng, chuyện này..." Lâm Sở Nhai không nói lời nào, lạnh lùng đi về phía trước. Kế tiếp là ba người Tô Lạc Hoành cùng đi ra, vẻ mặt cũng thâm trầm. Trong lòng cô chợt lạnh, vội vàng đi tới vài bước, có chút quan tâm hỏi: "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Bốn người đồng thời thở dài. Lâm Sở Nhai vẫn đứng trước thang máy, tức giận nhìn về phía Tô Lạc Hoành: "Trong bốn người chúng ta có nội gian." "Này, có ý gì?" Tào Anh Kiệt tức giận nhìn về phía Tô Lạc Hoành và Lãnh Mặc Hàn: "Trong bốn người chúng ta, ngoại trừ tôi và anh yêu nhau, bọn họ đều có hiềm nghi." Tô Lạc Hoành cũng tức giận: "Hai người các ngươi có bản lãnh thì sinh đứa bé ra ngoài, tôi sẽ tin các người yêu nhau." "Vậy rốt cuộc ai nói ra chuyện tổng giám đốc muốn ăn cơm chung với Khả Hinh?" Lâm Sở Nhai trực tiếp liếc về phía Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn giống như toàn núi băng, nói cho anh một đáp án: "Chính là cô gái có dáng dấp giống Tôm Viên." "Tôm Viên?" Lâm Sở Nhai suy nghĩ hai chữ này, lúc chưa nghĩ được là ai. Tô Lạc Hoành lập tức kinh ngạc hô lên: "Chính là bạn thân của Khả Hinh, cô gái đó tên là Nhã Tuệ đấy." Sở Nhai nhìn Lãnh Mặc Hàn tức giận: "Người ta cao ráo thẳng tắp, dáng dấp giống Tôm Viên chỗ nào?" "Không phải là cô đó." Lãnh Mặc Hàn không lên tiếng. "Vậy là ai?" Tào Anh Kiệt lập tức kinh ngạc: "Tiểu Nhu?" "Ừ." Lãnh Mặc Hàn gật đầu. "Cô ấy làm sao mà nói cho tổng giám đốc?" Lâm Sở Nhai không hiểu hỏi. Lãnh Mặc Hàn nhớ lại lúc mình vừa mới đi ra đại sảnh muốn đi đón Nhã Tuệ, vừa lúc thấy tổng giám đốc hỏi Nhã Tuệ về chuyện của Khả Hinh. Mặc dù lúc ấy Tưởng Thiên Lỗi nghi ngờ nhưng cũng không nghĩ quá xa, chỉ là chạm mặt thấy Tiểu Nhu ôm bó hoa bách hợp cho khách đi ra thang máy, thấy Nhã Tuệ kinh ngạc cười nói: "Quản lý Lưu, có phải mọi người chuẩn bị đến phòng ăn của chúng tôi ăn cơm hay không?" Tưởng Thiên Lỗi nghe nói như thế lập tức nhìn về phía Tiểu Nhu. Lúc này Tiểu Nhu mới phát hiện Tưởng Thiên Lỗi, ngay lập tức câm miệng không lên tiếng. Không ngờ bị Tưởng Thiên Lỗi ép hỏi đã nói ra tổng giám đốc Trang vĩ đại đã đặt chỗ ở phòng ăn Ngự Tôn, còn nói rõ có quản lý Trần, quản lý Lưu và một nữ ký giả, mời quản lý nhất định phải phục vụ thật tốt cho vị nữ ký giả nổi tiếng quốc tế, nói ngòi bút của cô ta có thể làm cho một khách sạn từ chết đi sống lại, cũng có thể làm cho sống không bằng cả chết. Trời ạ! Lâm Sở Nhai gào khóc, nhớ tới cô Tiểu Nhu đó, không nhịn được sụp đổ nói: bốn người đàn ông đẹp trai phóng khoáng chúng ta mà thua trong tay cái con bé chết tiệt kia. Đừng nói nữa, nhanh gọi điện cho lão đại đi. Tào Anh Kiệt lập tức nói. Lâm Sở Nhai không nói hai lời, lấy di động bấm mã số của anh, sau đó nghe thấy số máy quý khách đang gọi, tạm thời không liên lạc được. Anh tức giận: hey, rốt cuộc anh ấy còn sống như trái đất hay không? Tại sao không có việc gì không bao giờ sạc pin điện thoại di động? Tiêu Đồng cũng thật là, sao không nhớ mà sạc pin di động cho bố chứ? Bán khăn lông. Ai? Tô Lạc Hoành không nói lên lời, cười nói: người ta nói mình chỉ bán lẻ không bán thân, tại sao phải sạc pin cho anh ấy? Bán khăn lông à? Đuổi việc cô ấy. Nhâm Lâm Sở Nha ngay ngang ngược nói: nhanh đi xuống chặn người đi, tôi xem lần này tổng giám đốc Tưởng tức giận thật đấy. Anh ấy tức giận cũng không phải chuyện đùa, huống chi mấy người chúng ta còn hẹn gặp mặt Ruth ở đại sảnh. Đi xuống đi. Tô Lạc Hoành lập tức nói. Tại đại sảnh khách sạn Á Châu, con đường rừng trúc màu xanh thẳm kéo dài sâu vào đến sau vườn hoa, ngọn đèn nhỏ xanh đậm phân ra treo trên nhánh trúc, theo cành lá đón gió đông đưa, vang tiếng xào xạc, huyền bí mê người. Hơn 10 gian phòng VIP kiểu Trung Quốc ở trong rừng trúc thỉnh thoảng sáng lên ánh đèn lồng màu đỏ thẫm. Mấy nhân viên phục vụ khách sạn nhanh chóng đi từ con đường trúc ra ra vào vào, và cuối cùng biến mất ở đầu bên kia con đường cây. Ba người đàn ông Thái mặc đồng phục thợ massage, tay nâng khay màu đen, cẩn thận đi vào trong rừng trúc. Trên khay đựng hộp nhung màu tím cũng biến mất trong bóng đêm, chìm vào trong màu xanh của rừng trúc. Nương theo tòa núi già nào đó, có tiếng nước chảy róc rách, một dãy phòng tắm xông hơi bằng cây gỗ xây lên nằm ở phía sau rừng trúc, trước cửa treo hai đèn lồng đỏ thật lớn, nhẹ nhàng đung đưa. Thợ massage đang cầm tinh dầu, cẩn thận đi vào, dọc theo hành lang. Đi vào phòng khách to lớn, khắp nơi đốt cây đèn cầy màu hồng, chính giữa để một cây quạt khổng lồ dựa vào bức tường, bên trái là rèm cửa sổ màu trắng bay bay. Phía bên phải để ghế nằm màu đỏ thẫm, bên cạnh một bộ ghế salon tròn bằng gỗ lê, bao quanh bàn trà bằng gỗ vuông vào giữa. Bình hoa hình tròn khác lạ dựa vào trên ghế salon, cắm mấy cành hỏa liệt điểu. Thợ massage đi xuyên qua phòng khách, đi lên một cây cầu nhỏ chín khúc, lên boong thuyền, nhìn thấy một cô gái mặc quần áo tập yoga màu trắng, ngồi trên ban công hình tròn, để mái tóc ngắn cá tính, chậm rãi vươn người lên không trung, mở hai cánh tay, tay phải lui về phía sau dọc theo người, nắm mũi chân phải, người nằm ngang xuống, tay trái đưa thẳng lên phía trước đỉnh nghỉ mát, một chân đón gió nhẹ, đứng vững ở trên ban công, mồ hôi trượt vào bộ ngực khêu gợi của cô, không hề nhúc nhích. Ba nhân viên trợ lý và thợ massage không dám nhúc nhích chờ đợi. Cô từ từ buông thân xuống, hít một hơi, đôi tay chấp lại, giống như nghi thức bái lạy hướng về phía ánh trăng, nhắm mắt thật lâu. Người xung quanh vẫn chờ đợi, nhạc yoga Ấn Độ, rốt cuộc, động tác của cô hoàn chỉnh thu về phía sau, rồi dừng lại, chậm rãi mở ra. Mắt nhìn xung quanh cảnh xa lạ, hỏi: mấy giờ rồi? Dạ, 7:35. Một trợ lý đáp lời. Tiêu Hảo Oánh chớp mắt nhìn nhà nghỉ mát sâu thẳm, chậm rãi đưa tay khẽ kéo cổ áo trước ngực, cởi xuống áo lót màu đỏ, sau đó ở trước mặt 6 người nhẹ cởi xuống váy ngắn yoga, lộ ra thân thể màu lúa mì tuyệt đẹp, hấp dẫn, chọc giận hiện ra ở trong bóng đêm. Cô không cố kỵ, khẽ nâng mũi chân, phô bày thân thể xinh đẹp xuống bậc thang gỗ, bước vào trong nước nóng, tay phất lên quét qua bầu ngực sữa. Trợ lý đem điện thoại di động đã tiếp nhận thông tin đưa tới trước mặt cô, ấn nút tắt ghi âm. Chuyện gì? Cô sâu kín hỏi. Ruth, đồng nghiệp gọi tên tiếng Anh của cô. Ừ. Cô vừa ngửa mặt rửa cổ ở phía sau. Vụ tai tiếng của Vương Phi Anh Quốc, chúng tôi thật đáng tiếc không có trực tiếp lấy được tư liệu.